cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Blolly gia nhập. Không nghĩ tới Blolly dứt khoát như vậy mà cũng đồng ý chính mình đề nghị. Làm cho dạ thần cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ một chút liền minh bạch. Paragus chỉ là đem Blolly làm trợ giúp hắn thực hiện dã tâm đạo cụ mà thôi. Blolly tự nhiên cũng không sẽ đối với hắn có cái gì lưu luyến cùng cảm tình. Lúc trước Blolly sở dĩ đi theo Paragus chỉ là bởi vì không chỗ có thể đi. Sở dĩ nghe theo Paragus mệnh lệnh cũng chỉ là bởi vì không có vấn đề mà thôi. Nếu bây giờ tìm đến mình thích mà đối với chính mình cũng rất ôn nhu dạ thần, nên lựa chọn bên kia Blolly căn bản là không cần do dự. Là một bản năng cùng trực giác càng hơn với trí khôn và lý tính Saiyan. Blolly cho tới bây giờ đều sẽ không đi suy nghĩ những kia phức tạp đồ vật. Nàng chỉ cần tuân theo chính mình bản năng cùng trực giác liền có thể. Blolly, hoan nghênh ngươi gia nhập. Yên tâm đi, sau đó không bao giờ nữa sẽ ném xuống một mình ngươi. Nhẹ nhàng ôm Blolly, dạ thần nói, mặc dù cũng không là rất rõ bạch dạ thần đang nói cái gì. Bất quá Blolly lại là có thể cảm giác đối phương có lòng tốt cùng ôn nhu. Loại này lúc trước chưa bao giờ tại cha mình đại nhân cùng với những người khác nơi đó cảm nhận. Được cảm giác khiến phải 19 lo lị thích vô cùng. Quá tốt, Blolly sau đó cũng là chúng ta đồng bạn cùng người nhà. Goku thanh âm, hai tay gối chính mình đầu nhỏ vui vẻ nói. Đối với Blolly lực lượng phi thường công nhận, lúc trước chỉ có dạ thần cùng Vegeta bọn họ. Mà Blolly gia nhập sau nàng liền lại có một cái tùy thời có thể luận bàn cùng đối thủ cạnh tranh. Cùng dạ thần cùng Goku cao hứng bất quá. Vegeta chỉ là mặt đầy hờ hững đứng ở bên cạnh. Nàng là không lớn đồng ý khiến Blolly cũng gia nhập. Cùng Blolly chiến đấu qua. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn Blolly kia tinh tế trong thân thể cất giấu đáng sợ đến bực nào. Lực lượng, Vegeta phi thường tin chắc. Chỉ cần cho Blolly một ít thời gian. Nàng tương lai tuyệt đối sẽ trưởng thành là so với lúc trước cái kia Cell còn kinh khủng hơn quái. Vật, như vậy ra hỏa thả ở bên người thấy thế nào đều rất nguy hiểm. Càng không nói gì là nàng còn không cách nào khống chế chính mình lực lượng tùy thời đều có bạo tẩu. Khả năng, bất quá nếu dạ thần đã quyết định Vegeta cũng lười nói nữa cái gì. Ngược lại sau đó coi như là trời sập cũng không cần nàng đi gánh. Chủ nhân, đang lúc này, Celipa cùng Selulu cũng từ không trung bay rơi xuống. Celipa chắp tay còn xách một cái người, thoi thóp rất là thê thảm dáng vẻ, chính là Blolly phụ thân Paragus. Vải, Blolly, cứu ta, cứu ta. Thấy Blolly, Paragus không ngừng giãy giụa la lên, cảm giác người này rất ồn ào người. Celipa hừ lạnh một tiếng đem Paragus hung hãn đập tại trên đầu gối của mình. Mà Paragus cũng kêu thảm một tiếng cả người đều không ngừng co quắp. Nói thật, dạ thần cũng rất không thích Paragus người này. Xấu xí, máu lạnh, tàn nhẫn thêm dã tâm bừng bừng. Cho dù nữ nhi mình cũng có thể làm công cụ giống nhau lợi dụng. Nhất định chính là những kia truyền thống Saiyan điển hình đại biểu. Đối với như vậy gia hỏa tốt nhất vẫn là trực tiếp tiêu hủy diệt tính. Bất quá hắn dù gì cũng là Blolly phụ thân, cho nên xử trí như thế nào hắn dạ thần vẫn là phải xem trọng thoáng cái Blolly ý kiến. Blolly, người nghĩ xử trí như thế nào Paragus? Dạ thần hỏi, biết hiện tại chính là quyết định chính mình vận mệnh thời điểm. Paragus lần hai giãy giụa, thân thể đau đớn đã khiến hắn khó mà nói ra, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng cầu khẩn Blolly. Hy vọng Blolly có thể cứu hắn, nhưng là khiến Paragus tuyệt vọng là, Blolly chỉ là lạnh lùng bình tĩnh nhìn một chút hắn, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Phụ thân đại nhân, không cần, Blolly trả lời, Dạ thần biết Blolly nói không cần vẻn vẹn chỉ là mặt chữ trên ý tứ mà thôi. Cũng không có ám chỉ cái gì khác. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Nếu Blolly đã không cần, vậy thì tiêu hủy diệt đi. Dạ thần mỉm cười nói. Sau đó hướng Selipa dùng nháy mắt. Khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hội ý Selipa đem Paragus ném tới không trung. Biết sau khi ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền bắn ra. Không, kinh hoàng tuyệt vọng, Paragus phát ra không cam lòng giống giận. Chỉ bất quá đây đã là hắn lưu ở trên thế giới này cuối cùng thanh âm. Theo một tiếng ầm vang, không trung nổ hiện ra một đoàn to lớn ánh lửa, mà Paragus trong nháy mắt liền bị cắn nuốt bao phủ, hoàn toàn biến mất hủy diệt. Thân mắt nhìn cha mình đại nhân bị giết chết, nhưng Blolly trong mắt từ đầu đến cuối đều không có chút ba động nào. Blolly rất đơn thuần, nhưng nàng loại này đơn thuần đồng dạng cũng là một loại cực hạn lạnh lùng. Trừ nàng chú ý người e là cho dù là cả vũ trụ đều hủy diệt rơi cũng sẽ không khiến nàng để ý chút. Nào đi, Paragus, phụ thân nàng đại nhân. Một cái đưa nàng làm đạo cụ sử dụng người nàng tự nhiên không sẽ để ý. Cho tới bây giờ cũng không có. Tiêu diệt hết Paragus cùng thủ hạ của hắn quân đoàn. Blolly cũng gia nhập vào cạnh mình. Sự kiện lần này có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Dạ thần cũng cao hứng vô cùng. Đi thôi, trở về, dạ thần nói. Sau đó cùng Blolly cùng Goku trùng nữ phóng lên cao. Quân viễn trinh hạm đội chính dừng lại ở tinh cầu đại khí ngoài vòng trong thái không. Mà dạ thần cùng trung nữ chính là tại một đám chiến sĩ quân viễn trinh kia kính nể ánh mắt sùng bái. Dưới tiến vào Frieza hào. Lon, chúng ta bên kia đã kết thúc. Người bên này thế nào? Quân viễn trinh tổn thất như thế nào? Đi tới Frieza hào trong phòng chỉ huy. Dạ thần đem Lon kéo vào trong ngực đồng thời hỏi. Quân viễn trinh tổn thất rất lớn, có mấy vạn danh chiến sĩ hy sinh, trọng yếu chiến hạm cùng phi thuyền cũng bị phá hư không ít. Đều là nàng làm, Lon mặt đầy khó coi vẻ, nhất là nhìn về phía Blolly lúc, trong mắt càng là tràn đầy lửa giận cùng địch ý. Những năm gần đây Lon chỉ huy quân viễn trinh tại vũ trụ Trung Nam Trinh Bắc Chiến, là dạ thần đế quốc khai cương thác thổ. Có thể nói vẫn luôn là cao ca mãnh tiến, chưa bao giờ từng chịu đựng to lớn như vậy tổn thất. Mỗi một danh còn sống sót chiến sĩ đều là đi theo Lon trải qua vô số chiến đấu. Đều 400 là trong tinh anh. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy khiến Lon thương tiếc đều cũng sắp muốn chảy máu. Cũng thật may dạ thần bọn họ kịp thời chạy tới. Nếu không toàn bộ quân viễn trinh đều đã bị Blolly hủy diệt cũng không nhất định. Tốt, người cũng không nên trách Blolly. Nàng cũng là bị Paragus lợi dụng mà thôi. Sau đó Blolly cũng là chúng ta đồng bạn cùng người nhà. Nàng sẽ không lại công kích chúng ta. An ủi Lon mái tóc. Dạ thần nói, hừ, ta cũng không dám muốn nàng như vậy đồng bạn cùng người nhà. Hừ lạnh một tiếng. Lon nói một cách lạnh lùng, nếu là những người khác cũng không tính. Blolly sát hại dưới tay nàng nhiều chiến sĩ như vậy, Lon cũng không sẽ tùy tiện mà liền tha thứ nàng. Nhìn Lon dáng vẻ, dạ thần không khỏi nhức đầu. Lon là chính mình thê tử, mà Blolly sau đó cũng là bọn hắn đồng bạn cùng người nhà. Nếu như không xử lý xong Lon đối Blolly cừu hận sau đó sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Mà dạ thần tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy như vậy. Hảo hảo, ngươi lần này liền tha thứ Blolly đi. Đi qua ta rằng sẽ nhượng cho Bulma đem Long Châu đưa tới. Khiến sở hữu hy sinh chiến sĩ đều phục sinh. Lại trấn an Lon một phen. Dạ thần nói. Đây cũng là dạ thần hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Mặc dù cũng không là rất nghĩ ỷ lại Long Châu lực lượng. Bất quá nên dùng thời điểm dạ thần cho tới bây giờ đều sẽ không do dự. Mà còn không chỉ là Lon, thoáng cái tổn thất hết nhiều như vậy chiến sĩ quân viễn trinh. Dạ thần mình cũng rất thương tiếc, quỷ dị thiên đạo.